Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, 100%, Thịnh Hải sinh viên tình nguyện người liên hiệp hội, thành lập đại hội. Không có ở bất luận cái gì trường học cử hành, mà là lựa chọn Tây Giao nhà khách. Tây Giao nhà khách cùng Dung Thành Kim Ngưu nhà khách đồng dạng, đều là hoa viên biệt thự Thức Quốc Tân Quán. Thường xuyên dùng cho tiếp đãi trong ngoài nước chính khách danh nhân. 90 niên đại hậu kỳ dần dần có xí nghiệp ở chỗ này tổ chức cao đầu thương vụ hoạt động. Loại này cấp 5 sao hoa viên biệt thự khách sạn, các sinh viên đại học tự nhiên là đào không dậy nổi tiền. Nhờ có chính phủ nể tình, giáo dục cục cùng đoàn thị ủy cũng gầy khoản, mới có thể thuê Hạ Lễ Đường làm một ngày đại hội. Trên thực tế, Thịnh Hải sinh viên tình nguyện người liên hiệp hội sớm định ra tại tháng 9 ngọn nguồn thành lập, nhưng tình huống biến đổi lại biến, không ngừng sau này kéo, một mực kéo đến bây giờ. Dựa theo Tống Duy Dương vốn là ý định, lần này liên hiệp hội thuộc về đơn thuần đệ tử tổ chức. Mặc dù trên danh nghĩa một phần của có chút ngành, nhưng phải bảo trì 100% độc lập tính. Hơn nữa dùng các đại trường đại học tình nguyện người xã đoàn vì đơn vị tạo thành. Nhưng là, đoàn thị ủy hiện tại kiên trì muốn tại Liên Hiệp Hội trong thiết lập đoàn chi bộ. Phải do đoàn bí thư chi bộ đảm nhiệm hội trường, mà đoàn thị ủy cùng giáo dục cục đều muốn an bài cán bộ đảm nhiệm Liên Hiệp Hội danh dự hội trưởng cùng phó trưởng ban thư ký. Còn có, các đại trường đại học đệ tử phải dùng cá nhân vì đơn vị gia nhập Liên Hiệp Hội. Bác bỏ dùng xã đoàn vì đơn vị gia nhập đề nghị. Này bằng với nói, Thịnh Hải sinh viên tình nguyện người Liên Hiệp Hội đem sâu sắc mất đi độc lập tính, phục sáng đại học tại trong hội lực ảnh hưởng cũng bị xóa đi. Nếu không có Tống Duy Dương lần nữa kiên trì, Liên Hiệp Hội trưởng ban thư ký chức vụ đều bị thượng cấp lấy đi. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Bởi vì thượng cấp lãnh đạo càng thêm coi trọng. Cái này đắc theo Trung ương đoàn thái độ nói lên. Trung ương đoàn làm cái vượt qua thế kỷ thanh niên văn minh công trình. Mà thanh niên tình nguyện người hành động là cái này công trình trọng yếu nội dung. Cũng thuận lý thành chương trở thành năm nay toàn bộ đoàn hoạt động trọng điểm. Tống Duy Dương làm cái này sinh viên tình nguyện người liên hiệp hội. Bởi vậy tầng tầng thăng cấp, biến thành Thịnh Hải thanh niên tình nguyện người công tác làm mẫu công trình. Thậm chí lấy được hàng năm 3 vạn nguyên chính sách chi cấp phát tiền. Hôm nay thành lập đại hội, phía chính phủ không chỉ có mời bản địa truyền thông, còn đem vài trong nhà truyền thông phóng viên đều mời tới. Bản địa đoàn ủy cùng giáo dục cao đẳng ngành đại lãnh đạo tự mình đến đây tỏa trấn. Đại hội trước 2 giờ, Tống Duy Dương căn bản không có lộ diện cơ hội, vốn là thanh niên tình nguyện người công tác người phụ trách tiến hành khai mạc đọc diễn văn. Tiếp theo là hai vị đại lãnh đạo phát biểu trọng yếu nói chuyện. Cuối cùng mới được là Tống Duy Dương với tư cách sinh viên tình nguyện người đại biểu lên đài. Răng rác, hơn 10 gia truyền thông phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Tống Duy Dương lần này cần bị triệt để bộc quang. Buổi sáng là khai mạc nghi thức, chủ quản ngành lãnh đạo toàn bộ hành trình tham dự. Buổi chiều thì là tuyển cử đại hội, chủ quản đại lãnh đạo đi. Chỉ còn lại có một ít tiểu lãnh đạo, kể cả Tống Duy Dương ở bên trong. Từng trường học tình nguyện người xã đoàn đều có một người trở thành tình nguyện người liên hiệp hội hội trưởng người được đề cử. Không hề ngoài ý muốn, Tống Duy Dương toàn bộ phiếu vé được tuyển hội trường, hai vị do chủ quản cán bộ đảm nhiệm danh dự hội trường. Phó trưởng ban thư ký thuộc về thượng cấp bổ nhiệm, còn lại phó hội trường, trưởng ban thư ký, phó trưởng ban thư ký, tác chính là thuộc về chính thức dân chủ tuyển cử, phân biệt bị nộp lên, đồng tể, thượng tài đám trường học đệ tử lấy đi. Lại kế tiếp, chính là tại tình nguyện người liên hiệp hội bên trong tổ kiến đoàn chi bộ. Tống Duy Dương đảm nhiệm đoàn bí thư chi bộ, Mặt khác chức vụ tất bị các đại trường đại học cho phân ra. Mọi người đang chọn cử động thời điểm, đều liên hợp lại suy yếu phúc đán lực ảnh hưởng. Tống Duy Dương tại đoàn chi bộ thiếu chút nữa trở thành quang cán tham mưu trưởng. Tống Duy Dương đánh tốt bản tính, người khác cũng không phải người ngu. Phản chế biện pháp một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Nhưng không sao cả, dù sao Tống Duy Dương cũng không phải là vì làm quan. Làm thành như vậy, đã cam đoan liên hiệp hội tương đối độc lập tính, lại để cho các đại trường đại học giúp nhau ngăn được. Có lợi cho tổ chức lâu dài phát triển, tuyển cử chấm dứt, Tống Duy Dương lần nữa nói chuyện, nên phải hỏi đạo lý lớn. Những người lãnh đạo ở trên buổi trưa đã muốn nói xong rồi. Ta liền cho không hề giảng nói nhảm. Trung ương đoàn khẩu hiệu là kính dâng 8 giờ. Chia sẻ một phần khó khăn. Hiệu triệu Quảng Thiên Niên lớn đối với khó khăn quần chúng cung cấp một chọi một trường kỳ kết. Đối với phục vụ, chúng ta là sinh viên. Dùng việc học làm chủ, một chọi một chỉ sợ khó có thể bền bỉ. Cho nên ta hy vọng có thể mở rộng phúc đán tình nguyện người hiệp hội 6 đối với 1 hình thức. Còn có, Trung ương đoàn đối với đại học sinh trung học tình nguyện người yêu cầu là hy vọng chúng ta nhiều hơn khai triển, mở rộng xóa nạn mù chữ cùng khoa học kỹ thuật văn hóa phục vụ. Ta kiên quyết ủng hộ Trung ương đoàn anh minh chỉ thị. Chúng ta thuộc về phần tử trí thức. Nên vậy đầy đủ phát huy ưu thế của chúng ta, thực cây trồng rừng, giúp đỡ đặc biệt vây hãm, sửa trị hoàn cảnh những chuyện lặt vặt này động, đương nhiên cũng muốn tiếp tục làm, nhưng chúng ta trọng điểm ứng đặt ở xóa nạn mù chữ cùng khoa học kỹ thuật văn hóa phục vụ bên. Trên, Trung ương đoàn năm trước vì thanh niên tình nguyện người công tác, chuyên môn ấn chế xóa nạn mù chữ tài liệu giảng dạy. Cổ vũ tiến hành, trường thôn nóc, chúng ta tự lấy trường học vì đơn vị, từng trường học phụ trách một cái tấm khu, bình thường tại Thịnh Hải thành phố các tấm khu xóa nạn mù chữ. Nghỉ đông và nghỉ hè đi quanh thân thôn trấn tiến hành xóa nạn mù chữ. Tình nguyện người xóa nạn mù chữ tài liệu giảng dạy, từng hội viên đều nên chăm chú học tập, một trận lên tiếng chấm dứt. Đến từ nộp lên trưởng ban thư ký lại lên đài nói chuyện. Tới gần tối đêm, đại hội bế mạc, bởi vì thượng cấp đại lãnh đạo tại giữa trưa đã đi. Các phóng viên toàn bộ tìm tới Tống Duy Dương làm phỏng vấn. Rõ ràng phỏng vấn không đến, tuy nhiên cũng vây quanh Tống Duy Dương, hoàn toàn không thấy đến từ nộp lên cái vị kia trưởng ban thư ký. Tống Duy Dương trả lời một phen quan mặt lời nói. Chủ động lôi kéo trưởng ban thư ký nói, các vị phóng viên bằng hữu, ta bình thường tương đối bề bộn, được tuyển hội trưởng cũng thuộc về vung tay trưởng quầy, về sau công tác nhất định là tưởng trưởng ban thư ký đến phụ trách. Mọi người có lẽ hay là phỏng vấn thoáng một tí tưởng trưởng ban thư ký ha. Xem hắn đối với tình nguyện người công tác có ý kiến gì không cùng đề nghị. Vị này trưởng ban thư ký gọi Tưởng Nam là nộp lên hội học sinh phó chủ tịch. Đối mặt loại này mặt mày rạng rỡ cơ hội, hắn có chút cảm kích hướng Tống Duy Dương gật gật đầu. Khiêm tốn nói, Tống hội trưởng là Thịnh Hải sinh viên tình nguyện người công tác người cầm đầu. Ta kinh nghiệm chưa đầy, hay là muốn nhiều hơn hướng Tống hội trưởng học tập mới đúng. Các phóng viên căn bản không đợi, thấy Tưởng Nam. Nhưng Tống Duy Dương nói rõ thái độ, bọn hắn cũng chỉ tốt thay đổi phỏng vấn đối tượng. Buổi tối liên hoan, mọi người vốn nghĩ tại Tây Giao nhà khách ăn cơm, cấp 5 sao hoa viên biệt thự khách sạn nha. Bình thường nhưng khó được có thể ăn vào một hồi. Tống Duy Dương nói, tại Tây Giao nhà khách ăn cơm có thể. Ta tới mời khách, nhưng tuyệt đối không thể đi công khoản. Chúng ta tình nguyện người liên hiệp hội. Hàng năm có thượng cấp ngành 3 vạn nguyên kinh phí, cũng có hội viên hội phí, những này đều muốn dùng tải trên lưỡi đao. Ta hy vọng đem cái này một đầu ghi vào hội quy, ngăn chặn công khoản ăn uống, bằng không, ngày nào đó phóng viên cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Nói chúng ta tình nguyện người cầm công khoản đi hưởng thụ. Vậy thì đặc biệt mất mặt. Đúng đúng đúng, ngăn chặn công khoản ăn uống. Tổng xã trưởng tư tưởng cảnh giới chính là cao. Tưởng Nam phụ họa nói, vị này trưởng ban thư ký đã bị Tống Duy Dương khuất phục. Mà thuyết phục nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên Tống Duy Dương là đại lão bản, có địa vị xã hội. Tiếp theo Tống Duy Dương thủ đoạn mang theo Thịnh Hải sinh viên tình nguyện người tổ chức. Tại trong hội có sức ảnh hưởng. Cuối cùng Tống Duy Dương nói rõ muốn làm vung tay trưởng quầy. Còn đem trưởng ban thư ký đẩy ra tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Hoàn toàn bỏ đi Tưởng Nam đối với Tống Duy Dương căm thù. Cũng nhanh chóng chuyển biến thành cảm kích. Buổi chiều, ăn uống linh đình, một đám đệ tử cán bộ uống đến phi thường cao hứng. Tống Duy Dương liên tiếp bị mời rượu. Hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Cùng tất cả mọi người đàm tiếu tận hoan. Rõ ràng không có người cảm thấy được vắng vẻ. Những người này tại hơn 10 năm hậu, có 1/2 đều lựa chọn tham chính. Hơn nữa đi lên lãnh đạo cương vị. Chủ yếu là khởi điểm quá cao. Cả nước người thứ nhất thành phố cấp sinh viên tình nguyện người tổ chức. Hơn nữa tại Thịnh Hải lãnh đạo ngành chỗ đó treo rồi số. Cũng đều là danh giáo đệ tử. Tốt nghiệp về sau, chỉ cần có mục tham chính, đều có thể có tương đối khá phát triển tiền đồ. Một chầu rượu còn không có uống xong, Tưởng Nam cũng đã cùng Tống Duy Dương xưng huynh gọi đệ rồi. Hắn đắp Tống Duy Dương bả vai say khướt nói, lão Tống a hát, ngươi là chúng ta thế hệ này sinh viên thần tượng. Trước kia ta còn có chút không phục, nhưng hiện tại ta là thật phục. Ngươi làm người làm việc không thể chê. Về sau có cái gì cần muốn giúp đỡ, một câu sự tình, huynh đệ ta theo gọi theo đến. Giúp đỡ cho nhau, giúp nhau tiến bộ. Tống Duy Dương cười nói, đến uống một chén này. Tưởng Nam cũng là có dã tâm, mời đến những người khác nói, đến, mọi người 100%. Từ nay về sau, chúng ta chính là cái chỉnh thể. Không cần phải phân cái gì giao đại phúc đán, cũng không muốn phân cái gì thượng tài đồng tể, để cho chúng ta dùng thanh xuân cùng nhiệt huyết, dùng tri thức cùng năng lực, vì Tổ quốc xây dựng góp một viên gạch, đồng thời cũng thực hiện nhân sinh của mình khát vọng. 100%, mọi người nâng cốc chén dơ lên cao cao, cùng kêu lên ủng hộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.